Chương 279, Đại Địa Ý Chí Lực Lượng. Ba lại một cái bấc đèn bé con bị Trường Tiên nắm lên, đưa đến Khương Ly trong tay. Cái kia bị tóm lên bấc đèn bé con, hướng trong hồ các đồng bạn phát ra kêu rên tuyệt vọng, mà trong hồ bấc đèn bé con, tại mất đi đồng bạn về sau, đều hoa hoa khóc lớn lên. Nhưng, Khương Ly nhưng không hề bị lay động, tiếp tục câu bấc đèn bé con. Nàng QNZ phát hiện, bắt bấc đèn bé con thật sự là một kiện có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động. Ba ba trên mặt hồ, không ngừng có bóng roi huy động, mỗi xuất hiện một lần, trong hồ bấc đèn bảo bảo liền thiếu đi một cái. Cuối cùng, còn lại bấc đèn các bảo bảo, nghĩ đến muốn phản kháng. Bọn hắn đồng thời chui vào đáy nước, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Khương Ly roi, nhưng giống như là như mọc ra mắt, đi theo bọn hắn chui vào trong nước, tại bọn hắn còn chưa kịp lặn sâu thơ ý điếm, một cái tiếp một cái bắt. Chờ Khương Ly đưa tay đem roi rút ra nước hồ thời điểm, mang theo đến một chuỗi bấc đèn bé con, chừng 8-9 cái. Anh không trùng, phát ra bấc đèn các bảo bảo tiếng kêu. Một chút cá lọt lưới, chạy ra mặt hồ, muốn hướng về sau mặt núi rừng bỏ chạy. Thế nhưng, này làm sao có thể thoát khỏi không trung tất phương nàng huýt dài một tiếng, liền hướng những cái kia trốn lên bờ bấc đèn bé con đuổi theo, nháy mắt liền biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly trong tay mang theo một chuỗi bấc đèn bé con, ít nói cũng có mười mấy cái. Không nhìn bọn chúng ánh mắt thương hại, chín màu lưu ly ánh sáng để bọn chúng đều biến thành từng cây dài nhỏ bấc đèn. Cái này mười mấy cây bấc đèn khoanh ở cùng một chỗ, cũng có một lạc. Ông bấc đèn tại Khương Ly trong tay biến mất, dung nhập nàng đèn lưu ly bên trong. Lúc này, đèn lưu ly bên trong bấc đèn, cơ hồ đã có người thành niên ngón trỏ phẩm chất. Thu đột nhiên, thứ không trung chuyển đến tất phương tiếng kêu. Khương Ly ngước mắt xem xét, liền thấy nàng trên móng vuốt nắm lấy mấy cái bấc đèn bé con, mỏ dài bên trên cu nở dê ngậm mấy cái bấc đèn bé con, hướng chính mình đánh tới. Khương Ly nhếch miệng lên, thật sự là cảm thấy cái này yêu sủng không có phí công nuôi không muốn người nào đó, ở trước mặt nàng chứa yêu sủng thời điểm, cũng chỉ biết rõ ngủ ngủ ngủ. Lần nữa dung nhập bức đèn, Khương Ly chín màu đèn lưu ly, thiêu đốt bức đèn bên trên, quang mang càng thêm sáng tỏ, mang theo một loại đồng bộ sinh cơ. Đông Khương Ly trái tim hơi nhúc nhích một chút, mới chỉ dẫn ra xuất hiện. Thất phương, chúng ta đi Khương Ly triệu hoán chim tất phương. Thu tức chim tất phương gọi một tiếng, thanh quang hiện lên, khôi phục thân thể nho nhỏ, rơi vào Khương Ly trên bờ vai. Mấy ngày về sau, Khương Ly căn cứ đèn lưu ly chỉ dẫn, đi tới mới phủ sơn. Vừa mới bước lên đến, nàng liền cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như dưới chân rót vào ngàn cân đá. Đây là Khương Ly sửng sốt một chút, ý chí lực lượng thu tức chim xanh nhỏ khẩn trương kêu lên. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, liền thấy nàng ra sức muốn dương cánh. Nhưng tốn công vô ích. Đừng lo lắng, không phải vấn đề của ngươi. Khương Ly an ủi một câu. Thu tức chim xanh nhỏ có chút không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình chủ nhân nói. Biết không phải là chính mình cánh sẽ ra vấn đề về sau. Chim xanh nhỏ yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn đứng tại Khương Ly trên vai, đen nhánh trong mắt quay tròn chuyển, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Cái này một tòa phù sơn bên trên, một mảnh hoang vu, chỉ có màu đỏ cắt sỏi, hòn đá. Cho người ta một loại nóng bức cảm giác. Lại là một mảnh bên ca nhờ hoang mạc Khương Ly đồng dạng ngoài ý muốn cảnh sắc nơi này. Tại phù sơn bên trong ghé qua lâu như vậy, đây là nàng lần thứ nhất thấy không non xanh nước biết phù sơn. Ba nhờ Khương Ly chật vật bước ra một bước, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng bước chân, giống như là đem một khối nà nở dê nga nở cân thiết, nện ở trên mặt đất đồng dạng. Nơi này ý chí lực lượng thật mạnh á, Khương Ly than một câu. Đồng thời, nàng cũng tò mò tự hỏi, đây là cái gì ý chí có kinh nghiệm của lần trước, Khương Ly đã minh bạch, đây là nàng đụng tới lần thứ hai kỳ ngộ. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này kỳ ngộ là một loại ý chí lực lượng. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời thả ra đèn lưu ly ánh lửa, thôi động nơi này, cảm ngộ cái ý chí này. Thế nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ mất đi phía sau cơ hội, làm nàng cảm ngộ thấu loại ý chí này lực lượng về sau, liền sẽ lui ra thiên đế thành tu luyện. Khương Ly đi vài bước, trên lưng, cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán chặt lấy làn da, rất không thoải mái. Ở chỗ này, nàng cảm giác hồn lực của mình, đều không thể vận chuyển, chịu nặng, thật giống như bị phong kín. Dứt khoát, nàng lại không tiếp tục đi xuống dưới, mà là ngồi xuống đất, cảm thụ loại ý chí này lực lượng. Nàng không có triệu hồi ra đèn lưu ly, đã nói lên nàng ý nguyên từ bỏ lần này cơ duyên. Thế nhưng, nàng cu nở dê không nóng nảy rời đi, như là đã đến, nàng cũng có thể thư A Cơ cảm thụ một chút không đồng ý chí lực lượng. Ta tại cái này ý chí lực lượng bên trong, cảm nhận được một loại mạnh vô cùng dày nặng cảm giác. Khương Ly ở trong lòng yên lặng cảm thụ. Thiên địa sơ khai, thanh khí tăng lên thành trời, chọc khí chìm xuống thành đất. Vì lẽ đó, trời nhẹ, mà nặng. Đây là đại địa ý chí. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, trợn to hai mắt. Lại là đại địa ý chí. Khương Ly trái tim nhảy có chút quá nhanh, đèn lưu ly tại ngao ngoe muốn động. Khương Ly không có phủ nhận, chính mình có chút tâm động. Bởi vì nàng biết rõ, đại địa ý chí tuyệt không phải giống như bây giờ biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, chỉ là để người cảm nhận được nặng nề. Đây chỉ là đại địa ý chí tầng thứ nhất hàng nghĩa, nếu là nàng tiếp nhận cái cơ duyên này, nàng liền có thể đạt được hoàn chỉnh đại địa ý chí truyền thừa, lực lượng như vậy bạo phát, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nàng đang dãy rủa, đến cùng muốn hay không vì đại địa ý chí, mà từ bỏ đằng sau có khả năng xuất hiện kỳ ngộ. Cái này thật đúng là một nan đề. Khương Ly cười khổ một tiếng. Đại địa ý chí đối nàng lực hấp dẫn, so trước đó truyền thuyết cảnh chiến kỹ càng mạnh. Nàng gắt gao khắc chế sự vọng động của mình, ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ngộ đại địa ý chí. Nàng còn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, cái kia thuộc về cơ duyên của nàng còn chưa xuất hiện. Khương Ly tại cái này phù sơn bên trên ngừng lại, chính là một tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng cảm thụ được đại địa ý chí, nhưng Thủy Chung không có triệu hồi ra đèn lưu ly. Một tháng sau, Khương Ly không chút do dự rời đi, một lần nữa bước lên lịch luyện con đường. Nhoáng một cái, hai cái thời gian đã qua. Khoảng cách Khương Ly tiến vào Thiên Đế Thành, đã qua một năm có dư. Ngay tại nào đó phủ sơn bên trên bắt bấc đèn bé con Khương Ly, cũng không biết tại lúc này, Thiên Đế Thành ngoại thành xuất hiện mới lịch luyện người, hơn nữa rất nhiều đều là nàng người quen. Thiên Đế Thành ngoại thành bên trong, Khương Hạo, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên, Bách Lý Phượng, Lục Xuân, Văn Nhân Tiến Thiến, còn có 5 cái hoang thần phủ đệ tử, đều xuất hiện tại nơi này. Ở bên cạnh họ, còn có Thiên Vũ Cung người, Cung Tuyết Hoa cùng một diễn chỉ cu nở dê thình lình xuất hiện. Không những như thế, Ly Hỏa Điện bên kia cũng tới mấy người, Thần Thiên Y cu nở dê ở trong đó. Mà tại bọn hắn tại Hải đang khảo hạch lúc, ngoài cửa thành, đồng thời xuất hiện 2 nho mở tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử.